5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, phá án. Ốc đồng thần thần, không có, không có, các ngươi sẽ chỉ nói cái này hai chữ, có thể hay không nhiều một chút cái khác. Vương Chính Vũ nổi giận, Triệu Đội trần chờ một cái, không có tìm được thần thần. Vương Chính Vũ ngoặc kép, hắn che ngực, tiểu trương, nhanh cho ta một điểm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Tô Huyền cùng Lục Thương Thành cơ hồ là chạy, chậm đến trở về, nghe được Vương Chính Vũ lời này bọn hắn đều là sầm mặt lại. Vương Chính Vũ nhìn thấy bọn hắn bận bịu áy náy nghênh đón. Có lỗi với tiểu lục Tô Huyền, nhóm chúng ta không xem trọng thần thần, hiện tại tìm cái gì địa phương? Tô Huyền vội hỏi, Triệu Đội nguyên bản là theo trong bộ đội lui ra, cùng Lục Thương Thành cẩn thận nói ra, lấy thần thần cước trình chừng 7 giờ đường núi nhiều nhất có thể đi cái 20 cây tả hữu. Chúng ta người phân tán tra tìm chung quanh đại khái 5 cây số địa phương, cũng không có thần thần thân ảnh. Hắn do dự một cái, hợp lý hoài nghi, thần thần có khả năng cũng không phải là đi tìm các ngươi. A, hơn nửa đêm thần thần không phải đi tìm ba ba mụ mụ đi ra ngoài làm gì a? Vương Chính Vũ không tán đồng, Tô Huyền sắc mặt hơi trầm xuống, hít sâu một khẩu khí nhìn về phía Lục Thương Thành. Chúng ta tới phương hướng là không ai, ta để bọn hắn đi bên này trên núi tìm, trên trấn cùng những thôn khác trang ta nhường ra ra hỗ trợ. Các loại Tô Huyền cùng Lục Thương Thành rời đi, Vương Chính Vũ còn trăm mối vẫn không có cách giải. Thần thần không đi tìm Tô Huyền cùng tiểu lục, nửa đêm đi ra ngoài, cái này, đây không phải rời nhà trốn đi sao? Bất quá không đợi hắn theo trong trầm tư lấy lại tinh thần, xa xa liền truyền đến một bảo vệ ngạc nhiên thanh âm. Thần thần tìm được, hắn trở về. Cái gì? Vương Chính Vũ khẽ giật mình, bận bịu chạy chậm ra ngoài. Lục Thương Thành ngay tại gọi điện thoại. Xa xa nhìn thấy từ trên núi xuống tới Tô Thần, thấp giọng, ra ra, thần thần trở về, không cần làm phiền. Cúp máy điện thoại, hắn liền thấy Tô Huyền bước nhanh chạy lên đi. Nàng nắm lên Tô Thần, đánh 3 lần cái mông. Hơn nửa đêm ngươi đi đâu vậy rồi? Biết không biết rõ sẽ cho người lo lắng. A, nói nàng buông xuống Tô Thần ngồi xổm người xuống khóc giống lên. Vương Chính Vũ ngừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn một màn này. Bên cạnh Đại Lưu yên lặng đem camera giơ lên. Vương đạo, nhóm chúng ta hiện tại muốn bắt đầu quay phim sao? Quay, quay cái gì quay? Không thấy được Tô Huyền cũng khóc như mưa sao? Nàng cùng Tiểu Lục cũng còn không có rửa mặt, chật vật như vậy hình ảnh sao có thể quay? Vương Chính Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là sờ lên ngực. Hô, may mắn thần thần trở về, không phải vậy ta liền thảm rồi. Vừa rồi hắn cho đại lãnh đạo báo cáo tình huống, kém chút không có bị hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Nghĩ được như vậy, Vương Chính Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Đội. Triệu Đội trưởng, chuyện này các ngươi nhất định phải cho nhóm chúng ta một cái công đạo. Triệu Đội trưởng do dự một cái, yếu ớt mở miệng, nếu không, nhóm chúng ta đem lúc muộn chính đối cửa ra vào giám sát điều ra đến. Ta luôn cảm giác chuyện này không quá đơn giản a. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, Hoàng Lôi Hà Quýnh bọn người giờ phút này nhao nhao mang theo nghi hoặc trở lại phòng cây nấm. Gặp mấy người tại ngoài viện hiếu kỳ hỏi một câu, Vương đạo, các ngươi ở chỗ này làm gì? Làm gì? Đương nhiên, Vương Chính Vũ còn muốn giải thích hai câu, lập tức lại đóng chắc. Ha ha, cái kia, Tô Huyền tiểu lục bọn hắn vừa trở về. Tô Huyền khả năng tâm tính có chút sụp đổ. Ai, không nhìn náo nhiệt, đi vào đi vào, thần thần cười như vậy vui vẻ. Tô Huyền làm sao khóc thảm như vậy a? Ôi, Hoàng Lôi hít khẩu khí. Ngược lại là thuận theo cùng bọn hắn hồi trở lại trong sân. Ha ha ha, mẹ, hoa ơi, Tô Thần cái mông bị đánh 3 lần lại không khóc, ngược lại ha ha ha nở nụ cười. Hiến vật quý đồng dạng đem một đường hái 3 đóa hoa tươi đưa cho Tô Uyển. Tô Uyển tức giận lau khóe mắt, còn cười, thần thần ngươi kém chút hù chết mẹ biết không? Mẹ, thần thần lớn lên nha. Cái gì lớn lên? Ngươi mới 5 tuổi, 5 tuổi tiểu thí hài dài cái gì lớn? Tô Uyển gặp Tô Thần một mực đưa lấy hoa tươi, đưa nó nhận lấy ngửi một cái. Ngươi cùng mẹ nói, ngươi hơn nửa đêm ra ngoài làm cái gì? Đổ mưa to biết không? Tô Uyển sờ lên Tô Thần quần áo, có chút sửng sốt một cái. Đâm khô giáo ngón tay nhất thời có chút trầm mặc. Lục Thương Thành thấy thế tiến lên đưa nàng đỡ lên. Tốt, thần thần là đứa bé hiểu chuyện, sẽ không để cho nhóm chúng ta nóng nảy. Lần sau nhóm chúng ta bình tĩnh điểm. Còn có lần sau, lại có lần sau ta đánh gãy chân hắn. Tô Thần nhưng như cũ ha ha ha cười, còn duỗi ra tay nhỏ. Ba ba, ôm. Lục Thương Thành một tay lấy tiểu gia hỏa bế lên, khi thấy cặp kia giày xăng đan gót chỗ ửng đỏ bọng máu lúc, vành mắt không khỏi ửng đỏ. Thần thần, về sau đi ra ngoài muốn nói với đại nhân một tiếng biết không? Không phải vậy tất cả mọi người sẽ lo lắng. Thần thần biết rồi, trở lại trong sân, làm nghe nói Tô Thần nửa đêm rời đi phòng cây nấm về sau. Hoàng Lôi vỗ đùi. Phá án? Cái gì phá án? Lục Thương Thành hiếu kỳ. Hắn nhường Tô Uyển đi trước rửa mặt, ôm Tô Thần ngồi trong lương đình. Phòng Trúc a, sáng sớm chí lớn liền đến nói phòng Trúc thành lập xong được. Nhóm chúng ta còn tưởng rằng hắn nói đùa đâu. Đi qua xem xét, thật đúng là thành lập xong được. Bất quá giống như phòng Trúc sống. Từ Trinh giải thích. Sau đó sờ lên Tô Thần cái đầu nhỏ, bọn hắn còn hoài nghi là nhóm chúng ta mời thi công đội trong đêm thi công đâu. Không nghĩ tới là chúng ta phòng cây nấm ốc đồng thần thần thi ma pháp. Tô Thần thẹn thùng quăng vào Lục Thương Thành trong ngực, cây trúc tự mình dài, thần thần không có đụng. Hắn vẫn không quên giải thích, Lục Thương Thành lại là kinh lại là vui. Không, cho nên thần thần ngươi nửa đêm đi ra ngoài chính là vì xây phòng trúc sao? Cái này giải thích thông. Lầu 2, Tô Uyển rửa mặt xong đi gian phòng bên trong lau tóc, cầm máy sấy thời điểm nhìn thấy trong ngăn kéo đặt vào một phong thư, nghi hoặc mở ra, sau đó bỗng nhiên che miệng khóc lên. Thật lâu, nàng đem nước mắt lau khô, đem phong thư khôi phục nguyên dạng trả về, cũng không thổi tóc, cầm khăn mặt xuống lầu. Tại sao lại khóc? Còn có, tóc ướt sũng làm sao không thổi một cái? Lục Thương Thành gặp nàng dạng này xuống tới oán giận, bất quá trước tiên đi bên trong tìm kiếm máy sấy, dắt lấy Tô Uyển đi vào thổi tóc. Hoàng Lôi cười cười, Tô Uyển liền chờ ngươi câu này đâu. Ai nha, các người vợ chồng trẻ sáng sớm liền bắt đầu tú ân ái. Cuối cùng hắn lôi kéo Tô Thần. Thần thần nha, bữa sáng muốn ăn cái gì? Tô Thần chỉ mình hàm răng. Hoàng bá bá, thần thần còn không có đánh răng. Kia đánh răng xong đến ăn. Bá bá cho ngươi trứng luộc canh có được hay không? Tạ ơn bá bá, tiểu gia hỏa bạch bạch bạch lên lầu. Vừa mới tiến toilet chen lấn kem đánh răng, trong mắt chuyển động một cái, bận bịu chạy vào gian phòng, nhìn thấy phong thư hảo hảo lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Tay nhỏ đem giấy viết thư xé nát đi toilet xông vào bồn cầu. Lúc này mới ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt xong. Ngô, ngủ thật thoải mái a. Triệu Tiểu Mạch đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy tiểu gia hỏa phất phất tay. Thần thần sớm nha, Tiểu Mạch tỉ tỉ sớm. Triệu Tiểu Mạch cùng ăn mật nhỏ con chuột đồng dạng che miệng nở nụ cười. Dừng một cái nàng mới nhớ tới. Thần thần a, cái kia, Lữ Đại Trí tới rồi sao thi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.